A Dũng chơi game trên điện thoại cả đêm còn lim dim. Chị Yến, vừa sáng sớm đã trang điểm, định ra ngoài hẹn hò à, có A Dũng ở đây, đương nhiên Yến Kỳ Vũ sẽ không ăn sáng cùng. Buổi sáng chị có việc, bị muộn rồi, đến dưới lầu mua bánh bao là được. Cô không cố ý nói dối, lúc nãy ngủ nướng lãng phí quá nhiều thời gian, nếu bây giờ không rời cửa, có lẽ sẽ bị muộn thật. Vào lúc Yến Kỳ Vũ bước ra cửa thang máy, thì di động vang lên. Cô nhìn ba chữ, Vô Tiên Sinh, nhấp nháy trên màn hình, nghĩ đến cảnh trong mơ quái lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng dần lên. Cô định thần lại, nhận điện thoại. Alo, Yến tiểu thư, em ra cửa chưa? Người đàn ông hỏi, Yến Kỳ Vũ, mới ra cửa, sao thế ạ, vậy thì tốt rồi. Giọng Vô Quy Giã chọc ghẹo vang bên tai cô, vậy em xuống lầu đi, anh chờ em ở trong xe. Hả, tiểu khu gia viên thế kỷ, số 6 tầng 5 đúng không, tuy tối đó trời tối, nhưng anh vẫn nhớ đường đưa em về nhà. Đúng thế, nhưng Yến Kỳ Vũ thật sự không nhớ được địa chỉ. Cách Trương.